Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, người sao vậy không đi cướp? Ồ, Tiêu Nhiên mí mắt sáng ngời. Hắn phát hiện một chỗ quầy hàng chính xuất hiện ở bán một ít dược tài. Trong đó vài loại đúng lúc là trước mắt hắn cần gấp. Liền hướng về này đi tới. Những dược liệu này đều là ta mới từ thám hiểm nơi hái về. Bảo đảm dược hiệu không trôi qua a. Giá cả càng là không dối trên lừa dưới. Tiểu huynh đệ nhìn một chút. Này bầy sạp, là một cái nhìn qua 18-19 tuổi thanh niên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đi tới. Thanh niên kia nhất thời tinh thần chấn động. Trên mặt mau mau lộ ra nụ cười chuyên nghiệp đối với Tiêu Nhiên hòa ái giới thiệu nói. Cái này, còn có cái này đều là sao vậy bán? Đi tới trước gian hàng. Tiêu Nhiên chỉ vào vài loại dược tài dò hỏi nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên tốt nhãn quang. Cái này vài loại đều là không bình thường ít ỏi tài liệu quý hiếm. Đều là ta từ ngũ giai yêu thú kim cương viên trên tay trộm được. Nếu như ngươi muốn nói. Cái này ba loại rẻ hơn chút đóng gói cho ngươi 1.000 lạng bạc đi. Này chủ quán thanh niên nhìn thấy Tiêu Nhiên chỉ dược tài. Nhất thời không nhịn được đắc ý giới thiệu. Ngũ giai yêu thú. Tiêu Nhiên sững sờ. Không nhịn được kinh ngạc liếc mắt nhìn trước mặt thanh niên. Sao vậy xem cũng không giống như vậy lợi hại người a. Được rồi, không cần để ý những chi tiết kia. Này chủ quán bị Tiêu Nhiên xem mặt một đỏ. Không nhịn được thấp giọng nói. Bất quá này 1.000 lượng bạc đúng là hữu tình giới. Nếu không phải nhìn ngươi là đồng môn sư huynh đệ mức. Ít nhất thu ngươi 1.500 lượng. Chủ quán tiếp theo nói. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên cũng là không tỏ rõ ý kiến. Cũng không có nóng lòng đưa ra thái độ, mà chính là ngồi xổm ở nơi đó suy tư quan hệ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp từ chối, thế nhưng cũng không có rời đi. Tựa hồ đang suy nghĩ, này chủ quán nhất thời không nhịn được dụ mê hoặc đường. Tính toán, liền thu ngươi 800 lạng bạc dòng được. Ta không muốn tại đây bày sạp lãng phí thời gian. Hắn đúng là không muốn tại đây lãng phí thời gian. Tiện tay trên như vậy mười mấy vị thuốc. Hắn đã tại đây hao tổn 3-4 ngày. Thế nhưng là không có bán đi mấy thứ. Hết cách rồi. Ai bảo đây là kiếm tu môn phái. Hầu như không ai biết luyện chế đan dược. Đương nhiên cũng là không ai sẽ đi mua dược liệu. Coi như tình cờ bán đi. Cũng là người khác có tác dụng khác. Vì lẽ đó hắn hiện tại bắt ở Tiêu Nhiên như thế một cái có mua ý đồ người. Mới có thể lớn như vậy lực đề cử. Chỉ có điều, Tiêu Nhiên trên mặt lại lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Tựa hồ đang dẫy dụa quan hệ. Điều này làm cho người sư huynh kia mi mắt trường. Không nhịn được hỏi thăm. Khó nói ngươi còn ngại nhiều. Ta đây chính là giá vốn. Thấp hơn nói, ta không bằng ném xuống tính toán. Hả, này không có cách nào. Nghe nói như thế, Tiêu Nhiên sững sờ. Dĩ nhiên trực tiếp đứng lên hướng về những vị trí khác đi đến. Nơi này cũng không phải chỉ có một chỗ bán thuốc. Hắn dự định lại đi những nơi khác thử vận may lại nói. Ai, người không phải chứ? Nội dung cốt truyện không phải như vậy phát triển a? Người không phải nên tiếp tục mặc cả sao? Người sư huynh kia nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên không? Nói tiếng nào quay đầu liền đi. Nhất thời gấp, Tiêu Nhiên nếu như đi. Hắn bán cho ai vậy? Không làm được thật muốn ném xuống. Không đi không có cách nào a. Trên người ta tiền xác thực còn kém một chút xíu. Không đủ a. Tiêu Nhiên dừng lại. Quay đầu lại bất đắc dĩ đối với thanh niên kia nói. Kém một chút chỉ bao nhiêu? Thanh niên kia hơi nhướng mày. Không nhịn được hỏi. Trên người ta chỉ có hơn 520. Là ta toàn bộ nhà làm. Tiêu Nhiên vung vung tay nói. Trên người hắn xác thực chỉ có hơn 520. Đây là trước hắn chém giết những dã thú kia cùng yêu thú bán thành tiền sau khi được bạc. Chỉ có điều hiện ở cũng chỉ còn lại hơn 520. Hơn 520. Cái này gọi là kém một chút. Người sao vậy không đi cướp? Thanh niên kia nhất thời nộ. Trừng lớn ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên. Thành như hắn từng nói. Này vài loại dược tài đúng là giá trị hơn 1.000 lượng bạc. hiện ở Tiêu Nhiên lại nói chỉ có 500 lạng. Chênh lệch này cũng quá đại chứ. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nhiên nói kém một chút, lại là kém vài trăm lạng bạc ròng. Có còn hay không khác đồ, vật, tỉ như đan dược, trận binh loại hình, có thể đặt cọc nói. Cũng coi như, bán ngươi tốt, liền làm kết giao bằng hữu. Thanh niên không nhịn được hỏi, trận binh là không, bất quá đúng là có một ít nguyên khí đan, có thể đổi sao? Tiêu Nhiên hỏi, nguyên khí đan hắn xác thực còn sót lại không ít, bởi vì môn phái mỗi tháng hội cung cấp số lượng nhất định dược tài. Nhưng chỉ thu lấy cố định đan dược số lượng, dư thừa chính bọn hắn có thể lưu lại tùy ý xử trí. Cũng coi như là một loại biến tướng khen thưởng. Tiêu Nhiên luyện đan tốc độ nhanh, hơn nữa hầu như sẽ không xuất hiện luyện chế thất bại tình huống. Vì lẽ đó cái này hơn một tháng qua, trừ bị ăn xong, còn sót lại mấy chục hạt nguyên khí đan, thanh niên kia chân mày hơi nhíu lại đến. Hắn hiện ở đã là nhất giai cửu trọng thiên, nguyên khí đan hầu như không có tác dụng. Tính toán, cho ta 30 hạt nguyên khí đan, thêm 500 lạng bạc ròng. Những dược liệu này ngươi đem đi đi. Tuy nhiên không thể để làm gì, dù sao cũng hơn không có có quan hệ tốt. Thanh niên kia vung vung tay nói. Đa tạ sư huynh. Tiêu Nhiên ôm quyền cười nói. Nguyên khí đan một hạt là 10 lượng bạc, tương đương hạ xuống cũng không thiệt thòi. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng vui vẻ trực tiếp qua đổi lấy. Đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi, từ bên trong lấy ra 500 lạng bạc ròng cùng 3 bình nguyên khí đan đưa cho thanh niên kia. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên từ trong lồng ngực lấy ra như vậy đại một cái túi, thanh niên kia ánh mắt đều có chút dại ra. Bất quá nhưng không có nói quan hệ, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Nhiên ngón này bản lĩnh hết sức lợi hại. Nếu để cho hắn biết rõ vừa nãy Tiêu Nhiên nhưng thật ra là từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra đến, không biết rõ sẽ là quan hệ vẻ mặt. Cái này nguyên khí đan chất lượng rất tốt a, so với ta chính mình ăn cũng muốn giỏi hơn trên một điểm. Thanh niên kia liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên cho đan dược, không nhịn được tán một tiếng. Lời nói này để Tiêu Nhiên nét mặt già nua hơi đỏ lên, bởi vì hắn luyện chế đan dược đều là trực tiếp đem kém hơn giao, tốt chính mình lưu lại cho mình hưởng dụng. Đây là dược tài, ngươi cầm, lần sau nếu như ngươi còn có loại này phẩm chất đan dược, cũng có thể trực tiếp bán ra cho ta. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thanh niên kia sang sảng cười nói. Hiển nhiên Tiêu Nhiên phẩm chất đan dược để hắn rất hài lòng. Trước này điểm bất mãn cũng quét đi sạch sành xanh. Ồ, sư huynh còn muốn thu mua đan dược. Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời, nghĩ đến một cái phát tài con đường. Đúng vậy a, môn phái đan dược số lượng căn bản không đủ dùng, chỉ có thể chính ta thu mua. Không phải vậy tu luyện theo không kịp a. Người sư huynh kia khẽ gật đầu nói, đem dược tài bán đi. Tâm tình rất tốt đối với Tiêu Nhiên giải thích nói, đúng, ta là Ngọc Huyền Phong Đỗ Nhược, không biết rõ sư đệ ngươi là. Thanh niên kia hỏi, dự định sau này có cơ hội có thể tìm Tiêu Nhiên mua những này cao phẩm chất đan dược. Hơn nữa có thể lấy ra loại này phẩm chất đan dược đến, bình thường đều không phải là người bình thường, kết giao xuống khẳng định không phải chuyện xấu. Tiêu Nhiên về nói, cũng không có nói ra chính mình là luyện đan phong đệ tử. Bởi vì coi như nói, người khác tám thành cũng là không quen biết, cũng là chẳng thèm nói. Vậy ta liền đi trước, vị sư huynh này gặp lại, kiểm tra một phen những dược liệu kia, xác nhận dược tính cũng không có sao vậy trôi qua sau. Tiêu Nhiên liền xoay người đi. Tiêu Nhiên tuy nhiên đi, thế nhưng này Đỗ Nhược nhưng cau mày suy tư một phen. Cuối cùng thực đang tìm không ra Tiêu Nhiên danh tự này đến, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Nhiên rời đi cái kia quầy hàng sau, cũng không có tiếp tục đi chơi xuống tâm tư, bởi vì hắn bóp tiền đã không rời đi cũng không được. Luyện đan phong khoảng cách kia thành trì cũng không tính xa. Tiêu Nhiên trực tiếp từ một chỗ khác đường nhỏ trở lại. Điều này làm cho những người chung quanh truy tra Tiêu Nhiên tung tích người không thể làm gì. Cũng làm cho Tiêu Nhiên ở trong cõi u minh tránh thoát một ít không cần thiết phiền phức. PS Ngày hôm nay canh ba đưa lên. Hy vọng mọi người đã thấy gia tâm. Vẫn là câu nói kia. Hy vọng các vị các anh em xem thoải mái. Hài lòng. Tuần này mỗi ngày ít nhất canh ba bạo phát. Nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đồng thời cũng khẩn các vị các anh em cũng cần phải hỗ trợ đem quyển sách miễn phí download cũng. Thêm vào kho chuyện một hồi quyển sách thành tích càng tốt. Miễn phí thời gian cũng là càng dài. Nếu như có thể kiên trì đến vòng thứ tư. Vậy thì có thể chỉnh một chút miễn phí một tháng khoảng chừng. Mọi người cũng là có thể xem một tháng miễn phí sách. Tồn cảo ta cũng không có thiếu. Mọi người hỗ trợ đem sách thành tích nâng lên. Tồn cảo ta cũng sẽ không chút nào keo kiệt tuôn ra đến. Ngày hôm nay có chút dài dòng. Hy vọng mọi người chớ để ý. Quyển sách vận mệnh liền xin nhờ cho mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 23, khó nói người cũng muốn qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.